Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1234, chương 1222, bảy đại thánh khí, chín đại thần thú, cái kia mảnh pháp tắc tàn khuyết thế giới hủy diệt. Chu Hạo sững sờ, nói cách khác, cái kia tàn khuyết trong thế giới địa cầu cũng không có. Nói đến đây, Dương Thiên cảm thở dài, phúc họa đi cùng, vùng thế giới kia hủy diệt, mà ta đến nơi này, mảnh thế giới này pháp tắc hết sức hoàn thiện, mà ta cũng có thể tiếp tục tiến bộ. Hắn nhìn xem Chu Hạo, tiếp tục nói, mới 3000 đại thế giới, 15 hệ pháp tắc hết sức hoàn thiện, cường giả vô số, mạnh nhất chính là 15 vị trưởng khống giả, trừ cái đó ra, còn có những cường giả khác, nhất là thiên địa dựng dục ra độc nhất vô nhị sinh mệnh. Trong đó, dùng 7 đại thánh khí cùng 9 đại thần thú cường đại nhất. Nghe vậy, Chu Hạo cả kinh nói, 7 đại thánh khí đều có sinh mệnh. Nghe Dương Thiên nói, 7 đại thánh khí thuộc về cường giả đỉnh cao một hàng. Đúng, Dương Thiên gật đầu nói, 7 đại thánh khí, Nguyệt bắt đầu thương, Trận Nguyên Bia, Phong Nguyên Điện, Côn Nguyên Cánh, Hồn Nguyên Châu, Huyết Nguyên Tháp, Kim Nguyên Táo Chua, mỗi một kiện thiên địa thánh khí độc nhất vô nhị. Hắn thực lực thậm chí chỉ so với trưởng khống giả thấp một tia. Liên hợp lại thậm chí có khả năng nghiền ép trưởng khống giả. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. 7 đại thánh khí liên hợp, vậy mà so trưởng khống giả còn mạnh hơn. Bất quá ta trong tay hoàn chỉnh thiên địa thánh khí nguyên bắt đầu thương tựa hồ không phải quá mạnh. Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Nguyên bắt đầu thương tuy mạnh, nhưng Chu Hạo đoán chừng uy lực mạnh nhất cũng thì tương đương với một hai tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Đương nhiên, nguyên bắt đầu thương uy năng còn không có hoàn toàn phát huy ra. Bất quá Chu Hạo đoán chừng, coi như hắn toàn bộ uy lực, cũng tuyệt không có khả năng đi đến trưởng khống giả cấp độ. Bất quá hắn không có nói ra, lẳng lặng nghe, trừ 7 đại thánh khí bên ngoài, còn có 9 đại thần thú, Hỗn Độn Kiến, Địa Ngục Long, Cửu Nguyên Phượng, bọn hắn là cường đại nhất thiên địa thần thú, trưởng thành đến đỉnh phong nhất thực lực cũng chỉ so trưởng khống giả yếu một tia. Hỗn Độn Kiến, Địa Ngục Long, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn tại sinh mệnh bình nguyên ngũ thải trong không gian phát hiện này mấy loại huyết mạch. Đá Tas thậm chí dung hợp Hỗn Độn Kiến huyết mạch, cấp tốc thuế biến, không nghĩ tới loại kia thần thú đã vậy còn quá mạnh. Hiện tại 3000 đại thế giới tối cường thần thú trưởng thành đến đỉnh phong, cũng chính là so thần vương cường giả mạnh một chút thôi. Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo, nói, ngoại trừ 7 đại thánh khí, 9 đại thần thú bên ngoài, còn có mặt khác một chút hơi yếu một chút thần thú. Mặc dù so ra kém Hỗn Độn Kiến các loại, thế nhưng bọn hắn vẫn là đủ để địch nổi hiện tại chúa tể. Mà số lượng của bọn họ đại khái tại mấy trăm vị. Những cường giả này không thấy sao? Nghe vậy, Chu Hạo nhịn không được hỏi. Hiện tại Hỗn Độn Kiến chờ đều biến mất, Trận Nguyên Bia, Kim Nguyên Táo Chua chờ thiên địa thánh khí cũng đều tàn khuyết. 3000 đại thế giới ngoại trừ 15 vị trưởng khống giả, chúa tể khác đều là tranh đoạt đến phối hợp pháp tắc hải dương sau mới có dạng này thực lực. Không có phối hợp pháp tắc hải dương, mạnh nhất cũng chỉ là Càn Lăng Thần Vương chờ cấp độ cường giả thôi. Dựa theo Dương Thiên nói, dùng trước 3000 đại thế giới thực lực xa mạnh hơn xa hiện tại. Vẻn vẹn là trưởng khống giả cấp độ liền có 15 vị trưởng khống giả. 7 đại thánh khí, 9 đại thần thú, hết thảy 30 vị cường giả. Dương Thiên lắc đầu, lại không có trả lời. Tiếp tục nói, 3000 đại thế giới cường giả vô số. Ngoại trừ này chút đỉnh cấp cường giả bên ngoài, pháp tắc lĩnh ngộ được cuối thần vương cường giả có hơn vạn vị. Chu Hạo chấn động trong lòng. Hiện tại 3.000 đại thế giới thần vương cường giả mới chỉ có hơn 100 vị thôi. Cường giả vô số, 3.000 đại thế giới thế lực khắp nơi không ngừng chiến đấu. Bất quá đây cũng chỉ là ma sát nhỏ, có cường giả đỉnh cao tại, chân chính lớn ma sát sẽ không phát sinh. Nói đến đây, Dương Thiên hơi hơi dừng lại một chút, nói, bất quá tại ta đến đây 3.000 đại thế giới 100 triệu năm sau. Toàn bộ 3.000 đại thế giới lại biến hóa, rất nhiều nơi quy tắc hỗn loạn, thời không điên đảo, toàn bộ thế giới trở nên hết sức không ổn định. Cho nên, trưởng khống giả nhóm tiến đến dò xét, cuối cùng lại phát hiện đây là một vị thanh niên đưa tới. Thanh niên, Chu Hạo sững sờ, vẻn vẹn một vị thanh niên, vậy mà dẫn đến 3.000 đại thế giới quy tắc hỗn loạn. Thời không điên đảo, đúng, Dương Thiên nhẹ gật đầu, nói, trưởng khống giả nhóm liên hợp ra tay, mong muốn bắt lấy vị kia thanh niên tìm tòi nghiên cứu một thoáng nguyên nhân. Thế nhưng cuối cùng vậy mà thất bại, người thanh niên kia cứ việc bị trọng thương, nhưng vẫn là trốn, không biết tung tích. Chu Hạo lẳng lặng nghe, có thể theo trưởng khống giả trong tay thoát đi. Thực lực kia nên sẽ đi đến mức nào? Chạy trốn về sau, trưởng khống giả nhóm chấn nộ, phát động hết thảy cường giả dò xét 3.000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới các nơi khu vực, thế nhưng liền là tìm không thấy người thanh niên kia tung tích. Giống như hắn liền như thế hư không tiêu thất không thấy. Dương Thiên vẻ mặt trở nên trịnh trọng, nói, mà tại 3.000 vạn ức năm về sau, 3.000 đại thế giới bên ngoài hư vô thiên tế, lại là bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, vô số cường giả đi ra, buông xuống mảnh thế giới này, cầm đầu lại đang là vị nào thanh niên. Tại bọn hắn sau khi xuất hiện, 3.000 đại thế giới đột biến, cái kia vòng xoáy sau khi xuất hiện, hư ảnh biểu hiện tại 3.000 đại thế giới. Ngàn tỷ tiểu thế giới bất luận cái gì một chỗ, mà trưởng khống giả nhóm, 7 đại thánh khí, 9 đại thần thú chờ tự nhiên trong nháy mắt liên hợp lại, đi đối phó những cường giả kia. Có thể là, trong đó một vị trưởng khống giả tại vị cường giả kia trong tay ngăn cản không nổi một đạo công kích, bị tùy tiện chém giết. Cái gì? Trưởng khống giả bị giết? Chu Hạo chấn động trong lòng. Đây chính là trưởng khống giả, vậy mà ngăn cản không nổi một đạo công kích, này đạo công kích cơ hồ phá hủy 3.000 đại thế giới. Ngàn tỷ tiểu thế giới hết thảy cường giả tâm lý phòng tuyến, liền vũ trụ mạnh nhất trưởng khống giả đều ngăn cản không nổi một đạo công kích. Bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được? Dương Thiên lắc đầu nói, hết thảy cường giả đều cấp tốc thoát đi. Ngăn cản cũng không là biện pháp tốt, coi như chiến đấu, cũng phải tránh đi vị kia thanh niên. Mặc dù lui bước, thế nhưng người thanh niên kia lại chủ động ra tay. Hắn dẫn đầu vô số cường giả buông xuống 3.000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới. Chẳng qua là ngắn ngủi thời gian mấy năm, 3.000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới toàn bộ luân hãm, vô số cường giả bị giết. Trưởng khống giả bị giết 9 vị, 7 đại thánh khí đều thụ thương, 9 đại thần thú ngã xuống 5 vị. Chu Hạo yên lặng nghe, hơi hơi nắm nắm đấm. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến lúc trước cái kia chiến dịch khủng bố. Liền trưởng khống giả đều vẫn lạc, Dương Thiên như cùng ở tại nói một cái chuyện xưa nói tiếp. Còn lại các cường giả kéo dài hơi tàn lấy, trốn ở đại thế giới cực kỳ ẩn nấp địa phương, hết thảy cường giả liên hợp lại, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bọn hắn biết, không hợp nhau người thanh niên kia, cái kia liền không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Cho nên bọn hắn liền muốn nhằm vào người thanh niên kia. Rất nhanh, bọn hắn cuối cùng phát hiện một cái phương pháp. Nói xong, Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo nói, Chu Hạo, ngươi nói 15 hệ pháp tắc lĩnh ngộ cực hạn là cái gì? Chu Hạo sững sờ, không biết Dương Thiên làm sao bỗng nhiên đem chủ đề chuyển đến cái này phía trên. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đó là 15 hệ pháp tắc lĩnh ngộ đều đi đến thần vương cảnh giới. Sau đó thì sao? Dương Thiên vẫn nói, Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, nói, cái kia hẳn là vô phương tiến bộ a. Dương Thiên cười cười nói, 15 loại pháp tắc, mỗi một loại pháp tắc đều chia làm 4 loại áo nghĩa. Đi đến thần vương cảnh giới, cái kia chính là đem 4 loại áo nghĩa xong dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng pháp tắc khác nhau ở giữa, chẳng lẽ không có thể dung hợp sao? Tựa như kim hệ pháp tắc 4 loại, nếu như cùng mộc hệ pháp tắc 4 loại áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, nào sẽ biến vì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ